Đô thị thiếu soái, chương 583, bất ngờ. Khóc chuyện audio.com. Trương thiếu nên để tạm bản cân vớt. Thanh to Trần Thuận, đêm tối xã huynh đệ nhìn thấy Húc ca như vậy ung dung thong thả. Lo lắng vạn phần tâm nhất thời bình tĩnh không ít. Thanh Thanh cổ họng mở miệng nói. Chúng ta Vân Đỉnh Sơn Trang sòng bạc tới mấy cái ma cao nhân. Mỗi người đều có tiền vô cùng. Các huynh đệ còn tưởng rằng là thủy ngư, muốn mạnh mẽ giết, kết quả đám người kia môn đánh bạc cao minh, liền thắng hai người bọn ta ngàn vạn. Húc ca mí mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, ép bãi lão thiên đây. Đêm tối xã huynh đệ cười khổ vài tiếng, lắc đầu than thở, lão thiên cũng nhìn không ra đối phương con đường, liền coi như chúng ta xuất thiên cũng bị đối phương phản thắng. Những này nhân tựa hồ cũng là chuyên nghiệp dân cờ bạc. Hơn nữa nhất định là xuất thiên, bằng không có thể nào liền thắng 20 thanh đây. Vấn đề là chúng ta nhưng cái gì cũng nhìn không ra. Chỉ có thể mặc cho do bọn họ thắng gỡ xuống đi. Ôm Hoắc Không Túy Sở Thiên nghe đến đó, ngẩng đầu nhìn sòng bạc tới rồi huynh đệ, ngăn không được cháp thoại, dĩ nhiên nhìn chưa ra. Vậy thì thẳng thắn đuổi bọn hắn rời khỏi, tin tưởng bọn hắn thắng nhiều như vậy cũng hẳn phải biết có chừng có mực đạo lý. Lẽ nào bọn họ không sợ có mệnh thắng tiền mất mạng hoa sao? Hai tên thủ hạ lúng túng cười cười, Húc ca cầm lấy quần áo đứng lên, chậm rãi nói, Vân Đỉnh Sơn Trang là Hong Kong to lớn nhất lòng đất sòng bạc. Chúng ta thả ra hứa hẹn chính là đánh cược đến táng ra bại sản. Có bản lĩnh người có năng lực có thể đem sòng bạc hết thảy tài chính thắng lấy ra đi. Mức cao nhất 600 triệu tiền Hồng Kông. Rất nhiều người đi Vân Đỉnh Sơn Trang ngoạn liền là hướng về phía hư vô phiêu miểu 600 triệu. Sở Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Suy nghĩ dưới mở miệng. Thậm chí có người đến dẫm bãi. Ta đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Ta đem nàng đuổi về Hoắc gia sau khi cũng cản qua xem một chút đi. Thực sự không được liền để cho ta tới làm cái này kẻ ác. Tìm mấy cái cớ đem bọn hắn đuổi đi ra. Tuy rằng không phải rất quang minh chính đại, nhưng cũng không có thể tùy ý bọn họ thắng lấy 600 triệu. Húc ca vỗ vỗ Sở Thiên vai liền đi ra ngoài trước. Trong lòng thầm than thực sự là nhiều chuyện đêm, chỉ chốc lát sau. Mấy chiếc xe con nhanh như chớp hướng về Vân Đỉnh Sơn Trang sòng bạc chạy tới. Mà Sở Thiên thì lại tự mình lái xe Audi hướng về Hoắc gia mở ra. Mặt sau theo mấy bộ bảo hộ xe cộ, trên đùi trầm vẫn chưa có tỉnh lại Hoắc Không Túy, tình cờ cúi đầu nhìn tới, gặp anh miệng khẽ nhếch hai gò má như hỏa, một bộ hương hồn dục hóa dáng dấp, ngực tình cờ thoáng hiện màu đen nhịt ngực càng là tăng thêm mấy phần ám muội. Audi lái vào salon như nước cao đường cái. Sở Thiên tình cờ xúc nàng tuyết nộn ra thịt, chỉ cảm thấy trắng mịn phi thường. Rất là khiến người ta tim đập tình thịch. Ngô nha, một tiếng hừ nhẹ, vốn là ngủ say Hoắc Không Túy mị nhãn như tơ mở ra mỹ lệ con mắt. Nhưng không có từ Sở Thiên trên đùi lên, trái lại nghiêng người hơi ôm lấy. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn xúc hữu ý vô ý đụng hắn bụng. Nhất thời một loại tuyệt không thể tả đâm chọc lưu động Sở Thiên toàn thân. Hai con vẫn còn ăn mặc trường đồng màu đen tất chân bàn chân nhỏ cũng tiểu độ cong nhếch lên. Câu hồn phách người địa ở giữa không trung nhẹ nhàng kiều run. Sở Thiên bình tĩnh tâm thần, nhàn nhạt nói, Hoắc Không Túy, không được giả bộ ngủ. Ta biết ngươi đã tỉnh, cho ta ngồi dậy, bị nhìn thấu Hoắc Không Túy không những không có đứng dậy. Trái lại duỗi ra hương diễm đầu lưỡi tại hắn bụng chuyển động. Chính là thánh nhân cũng khó với chịu đựng như vậy khiêu khích. Cảm giác được trong thân thể này phân hừng hực Sở Thiên cực lực muốn áp chế nhưng xuất hiện không thể thu thập. Thân thể còn sót lại lý trí cơ hồ bị toàn diện công hãm. Hoắc Không Túy hàm răng cắn xuống khóa kéo. Xe rốt cục chạy khỏi cao đạo. Sở Thiên sườn di ngừng tại ven đường. Cùng lúc đó, âm áp tiêu, hồn cảm giác từng trận truyền đến. Cái này hiệp, đúng là vẫn còn Hoắc Không Túy thắng. Hoắc Không Túy trường che mặt, khóe miệng lộ ra là lời quyến rũ ý cười. Mùi nước hoa mê ly lưu tâm, màu đen ăn mặc bên trong lộ ra mê người bạch nhũ. Hương Diễm đè lên chính mình cánh tay, nam mở khố miệt mở miệng nơi, mân màu đỏ mê quần lót người nhìn như vô ý lại mở ra tiểu khối. Lộ ra tảng lớn trắng như tuyết như ngọc da thịt, Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, Phật cũng có nghiệt duyên, huống hồ phàm nhân, Hoắc Không Tùy xoay người mà lên, thon dài hai chân vượt ngồi ở Sở Thiên hai chân trên. Hai tay quấn lên hắn cái cổ, là cái loại này tối mê hoặc nhân tư thế ngồi, nàng ánh mắt mê loạn mà cuồng nhiệt, hận không thể đem đối phương vò tiến vào chính mình trong thân thể. Đây đại khái là cừu hận đối với tính trực tiếp nhất sở cầu. Đêm nay gió thổi chính là như vậy nhu, Hoắc Không Tùy lại là kia sao quyến rũ. Xuân, sự đã tất, Hoắc Không Tùy cắn Sở Thiên lỗ tai, tự tự rõ ràng phun ra. Khốn kiếp, ngươi rốt cục muốn ta, kết thúc ta từ đầu đến cuối không có hoàn thành khúc mắc sau khi. Chính là ngươi ác mộng bắt đầu, từ nay về sau ta sẽ là của ngươi nữ nhân. Bổn tiểu thư có thể quang minh chính đại cho ngươi kẻ bị cắm sừng. Sở Thiên chỉnh lý cẩn thận quần áo, nhàn nhạt nói, đây chính là ngươi cái gọi là trả thù. Tuy rằng ta kích động bị ngươi thực hiện được, nhưng không có nghĩa là ngươi cùng những nam nhân khác lêu lổng ta hội đau lòng. Càng không thể nói là hổ thẹn bất an, cho ta mà nói, vẻn vẹn là nợ ngươi nho nhỏ tình, nhiều lắm sau đó cho Hoắc gia mấy phần mặt. Hoắc Không Tùy cười không nói, ánh mắt lẳng lơ khó hiểu. Lúc này, Sở Thiên điện thoại vang lên, theo hạ tiếp nghe liền truyền đến Húc ca cười khổ. Thiếu soái, người vẫn là trực tiếp đến Vân Đỉnh Sơn Trang đi, này mấy cái ma cao nhân thực sự quá cường hãn, ta mới đến hơn 10 phần chuông, bọn họ cũng đã thắng chiếm lấy qua 100 triệu, nếu như lại không cách nào phá bọn họ lão thiên, phòng trừng liền muốn đóng cửa. Sở Thiên mặt lộ kinh ngạc, ngăn không được hỏi, mạnh như vậy, Húc ca nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ khẩu khí tản ra, chính là mạnh như vậy, chàng tử người ở bên trong đều không phải là bọn hắn đối thủ. Ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Mặc dù biết ngươi sẽ không đánh cược, nhưng lấy ngươi cẩn thận cùng cẩn thận hay là có thể xuất hiện cái gì huyền cơ. Ai, nói trong lời nói, lại bị bọn họ thắng lấy 20 triệu, Sở Thiên đầu óc phồng lớn, không dám chút nào trì hoãn. Được, ta hiện tại quay đầu lại. Sau khi để điện thoại xuống, Sở Thiên quay đầu nhìn quần áo ngổn ngang Hoắc Không Tùy. Vẫn tại nhắm mắt hưởng thụ cao, chiều sau dư vị, đưa tay ra giúp nàng chụp tốt hơn y nút buộc, bình tĩnh mở miệng, ta đêm nay có chuyện phải làm, không thể đưa ngươi về nhà. Chính ngươi xuống xe đánh xe taxi trở về đi thôi. Chuyện của chúng ta sau đó bàn lại. Hoắc Không Tùy hơi mở mắt, như chặt đinh chém sắt nói. Trừ phi ngươi tự mình đưa ta trở lại, bằng không thì liền kiên quyết không trở về nhà. Đương nhiên, ngươi nếu như quyết tâm cũng có thể đem ta để qua ven đường qua đêm. Bất quá, ta liền không biết này hơn nửa đêm có hay không cầm thú. Đến thời điểm đem ta trà đạp cho ngươi kẻ bị cắm sừng, đã có thể lúng túng. Sở Thiên hiện ra đành bất đắc dĩ, thua với cái này cô gái nhỏ, lập tức chỉ có thể đem nàng mang theo trên người hướng về Vân Đỉnh Sơn Trang chạy tới. Cách đó không xa cảnh giới Thiên Dưỡng Sinh bọn họ cũng tiến vào trong xe tùy tùng mà đi. Còn vừa nãy Sở Thiên tại sao muốn xe đỗ, hơn nữa dài đến nửa giờ, không có bất luận người nào đi hiếu kỳ tuyệt đối thống suất sự tình. Vân Đỉnh Sơn Trang, Vân Đỉnh Sơn Trang bốn cái quý khách đường là bốn tòa độc lập kiến trúc. Lấy hành lang đem chủ đường liên kết lên, hành lang hai bên là đình trì lâm viên mỹ cảnh, hoàn cảnh thanh nhã, cùng chủ đường náo động náo nhiệt đại dị thú, bởi Hong Kong vẫn không có như Ma Cao giống như thả ra đánh cực nghiệp. Cho nên sòng bạc đại đa số lấy lòng đất hình thức. Hơn nữa bởi liên lụy lợi ích to lớn cực điểm, cho nên có thể đi ra đánh cực quán giả, không chỉ bản thân tài lực hùng hậu. Tại hắc bạch lưỡng đạo bộ xài được, sau lưng càng tất có quyền quý tại chỗ dựa, bằng không dễ dàng bị chính phủ đem ra khai đao. Khúc ca này sòng bạc thì có mấy vị cao tầng cảnh ti tham dự. Hàng năm ngồi đợi chia hoa hồng cao tới gần ức. Sở Thiên kéo Hoắc Không Túy. Tại đêm tối xã huynh đệ dẫn dắt dưới xuyên qua hành lang. Tình cờ đảo qua mở ra thức quý khách đường. Chỉ thấy người bên trong lưu như. Hơn nữa tân khách phẩm lưu hơi cao. Đều bị quần áo hoa lệ. Cắt quần áo khéo léo. Hoàn toàn không giống như là cái khác tiểu sòng bạc náo động ồn ào. Nhưng bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Trong đó còn không phạp hoa y lệ nhãn nữ tính. Đại đa số đều là chính thương tên lưu mang đến nữ nhân. Người người đánh cược đến vô cùng phấn khởi. Hôn thiên hôn địa, Sở Thiên khẽ cười khổ. Lắc đầu than thở, ta thật không rõ vì sao nhiều người như vậy sẽ ở này trầm mê không muốn. Chẳng lẽ không biết tập đánh cược chín thua đạo lý này sao? Hoắc Không Túy cũng không biết là cảm giác say chưa tỉnh. Vẫn là lưu luyến đánh cược đường náo nhiệt bầu không khí. Bước đi gần như là tiểu bộ di chuyển, để Sở Thiên không thể không kéo nàng tiến lên. Lúc này nghe được hắn, lão đạo trả lời, đạo lý này ai cũng hiểu được, nhưng là nhân tính tham lam, tổng thể cho rằng may mắn chi thần sẽ quan tâm chính mình. Cố đô đổ xô tới, bằng không sòng bạc sớm đổ đi, Sở Thiên hơi kinh ngạc, không ngờ rằng này cô gái nhỏ nói chuyện như vậy sâu sắc. Lập tức cười cười mở miệng, nghe ngươi khẩu khí, giống như ngươi cũng hiểu được đánh bạc, bất quá cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, lấy ngươi điêu ngoa tùy hứng, nung chiều được sủng ái, hiện nay trên đời có cái gì không có hưởng thụ quá, có cái gì không có từng thử, Hoắc Không Túy mặt trắng lãnh diễm, đối với Sở Thiên thái độ khịt mũi con thường, khốn kiếp, như vậy với ngươi nữ nhân nói chuyện không ra vẻ mình vô sỉ sao. Đối với đánh bạc, nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư không phải hiểu sơ, mà là tinh thông, ngươi có tin hay không bổn tiểu thư từng tại bộ kinh sòng bạc trên liền thắng 17 thanh. Lợi thế mấy chục triệu đây, Sở Thiên thấy nàng như trước không nhanh không chậm, ngăn không được dừng bước lại nói, ngươi bước đi làm sao chậm như vậy, có muốn hay không ta bảo ngươi a, nùng chiều từ bé. Chính ở chỗ này thổi phồng chính mình đánh cực thần đâu. Phỏng chừng đi bồ kinh sòng bạc cũng là vui đùa một chút con cọp kia. Nếu như ngươi đều sẽ đánh cược, bản thiếu soái chính là thiên hạ vô địch đánh cực thánh. Liền Sở Thiên chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trở nên yêu thích cùng Hoắc Không Túy đấu võ mồm. Hoắc Không Túy coi là thật duỗi hai tay ra. Không chút khách khí trả lời. Khốn kiếp, bão ta. Sở Thiên cũng không quay đầu lại kế tục kéo nàng tiến lên. Chỉ chốc lát sau rốt cục tiến vào 200 mét vuông phòng quản lý. Húc ca cùng với sòng bạc nhân viên làm việc chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn thấy Sở Thiên đi vào, Húc ca vội cười khổ nghênh tiếp tới. Ngữ khí hiện ra mấy phần lo lắng. 300 triệu rồi, Sở Thiên lần thứ hai khiếp sợ. Này độ cũng quá nhanh đi. Húc ca cũng bất chấp cái gì khách sáo, chỉ vào màn hình giảng dài, khách nhân tại lầu ba quý khách thính ngoạn toa ha, đánh cược kim 2 triệu cất bước, tùy tiện một bàn trên lạc liền ngàn vạn, quý khách thính mỗi đài bàn đều có 8 bộ quản chế nhiếp tượng đầu. Từ nhiều góc độ tiến hành quay chụp, có thể đẩy gần cùng phóng to, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta vẫn như cũ không nhìn ra bọn họ vấn đề. Hoắc Không Túy chính mình tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa kịch liệt vận động quá địa phương đến hiện tại còn mơ hồ đau nhức. Nếu như không phải nghĩ sau đó dằn vặt Sở Thiên mang đến vui vẻ. Đánh chết nàng cũng không làm ra to lớn như vậy hy sinh. Kể từ khi biết Hoắc gia thậm chí Đường gia cũng với Sở Thiên vô năng vô lực sau khi. Nàng liền quyết định tự mình trả thù Sở Thiên. Sở Thiên phóng nhãn quét qua, chỉ thấy cắt trên màn ảnh thả ra 5 người đánh cược thái thần tình. Ngoại trừ đại lý sòng bạc nhân viên, khoảng trường, trái phải còn có 2 nam 2 nữ phân tán ngồi. Hình ảnh cực kỳ rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ bất kỳ chi tiết nhỏ. Ngưng tụ tinh thần nhìn bọn họ khí bài hoặc là tăng giá cả. Còn có mở bài, Sở Thiên không tìm ra bất kỳ kẽ hở. Một ván hạ xuống. bọn họ lại thắng lấy 20 triệu. Trên mặt thần tình vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng là bao hàm chứa ý cười. Đang lúc này, tất cả mọi người ngừng lại nghỉ ngơi. Sở Thiên mấy phần vô cùng kinh ngạc, không khỏi hướng về Húc Ca hỏi. Làm sao đều ngừng lại? Là sòng bạc không có tiền? Hay là bọn hắn chuẩn bị rời khỏi? Húc Ca lưng đeo tay đi mấy cái quyền. Thầm thầm than thở, nếu như không phải hạn định áp chú kim ngạch cùng kéo dài thời gian. Phòng chừng sớm thắng đi 6 cái ức, bây giờ là song phương thời gian nghỉ ngơi. Vì để cho bọn họ thiếu thắng ít tiền, chỉ có thể mỗi lần đánh cuộc sau khi nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đến kéo dài. Nhiều là như thế, vẫn là 20 triệu lạng ngàn vạn thua. Sở Thiên gật đầu một cái, đưa mắt hướng về quản chế hình ảnh nhìn tới. Trên màn ảnh chính biểu hiện đánh cực khách môn chúng sinh bách thái. Có hoan có thai, có phẫn nộ, cũng có tiếc nuối, lần thứ hai nhẹ nhàng thở dài. Đến tột cùng là cái gì nhân tố hấp dẫn những này dân cờ bạc môn nhào tới trước đến tiếp sau? Lẽ nào ngồi ở trên chiếu bạc thật sự có thể khiến người ta điên cuồng? Húc Ca tựa hồ khá có tâm đắc, hơi cảm khái trả lời. Đánh bạc bên trong phóng đãng kích thích bầu không khí, thay đổi thất thường thế cuộc, thắng bại quyết định với trong một sát na, nhiều tân thủ thắng thắng đồng tiền lớn đầu cơ tâm lý. Đều với để hết thảy dân cờ bạc thiêu thân lao đầu vào lửa. Bất quá có đôi khi này phi Nga lớn hơn cũng thì phiền toái. Bây giờ muộn, Hoắc Không Tùy ánh mắt tại đánh cực khách bên trong qua lại tìm tòi. Bưng mới phao nước trà uống. Nhàn nhạt mở miệng, sòng bạc là một tiểu xã hội. Cái gì hình thức người cũng tồn tại trong đó. Có người chỉ vì làm hao mòn thời gian hoặc tiêu khiển. Trong lúc rảnh rỗi mượn đánh bạc đến điều hòa sinh hoạt. Có người thì lại vì làm khoe khoang của cải. Một quăng làm kim mà không tiếc. Sòng bạc đẳng nếu bọn họ bãi xa hoa địa phương. Đối với khác mấy người mà nói. Trên chiếu bạc khẩn trương cạnh tranh. Nhưng làm phiền não chuyển nhập đến vui đùa trên, khí tình đánh cuộc, càng có nhân chỉ vì hiếu kỳ, lại muốn thông qua đánh cuộc lập quan hệ tiến hành giao tiếp hoạt động. Cố ý thua cho đối phương, đẳng như biến tướng hối lộ, tối phôi một loại là cố chấp cuồng đánh cược, thua muốn gỡ vốn, thắng còn muốn thắng, vậy thì trầm mê khó phản, vĩnh trầm khổ vũ, tuy rằng không biết Hoắc Không Tùy lúc nào trở nên có mấy phần nội hàm. Nhưng Sở Thiên không phải không thừa nhận như lời nàng nói phi thường có đạo lý. Lập tức hơi mỉm cười nói. Cái kia Ma Cao tiểu đánh cực thần. Người dĩ nhiên lý luận thành bộ. Nói vậy cũng có chỗ hơn người chứ. Muốn không tới để mọi người nhìn một cái ngươi làm sao phá cục. Hoắc Không Tùy vươn tay. Cân nhắc nói. Có thể, nhưng ngươi muốn bão ta. Chấm, Sở Thiên không tỏ rõ ý kiến cười cười. Nhàn nhạt nói, ngươi cũng là thổi thổi mà thôi. Hoắc Không Tùy bỗng đứng lên, di chuyển đầy đặn cái mông đi tới Sở Thiên trước mặt. Mang trên mặt ngạo khí thần tình nói, khốn kiếp, bổn tiểu thư ngày hôm nay liền phá cho ngươi xem. Con cọp không uy còn tưởng là bệnh miêu a. Nói cho ngươi biết, nếu như bổn tiểu thư có thể nhìn ra manh mối, ngươi liền chết đi cho ta. Chấm, Sở Thiên nhún nhún vai. Không để ý tới nàng, tại Hoắc Không Tùy yêu cầu dưới, màn hình bắt đầu chiếu lại, nhìn mấy cái thần tình khác nhau đánh cực khách, thần tình cực kỳ chăm chú cẩn thận, dùng đẩy gần màn ảnh không ngừng quan nhìn bọn hắn động tác. Chỉ chốc lát sau, Lãnh Diễm khóe miệng lộ ra một chút ý cười, quay đầu nhìn Sở Thiên nói, chấm, khốn kiếp, ngươi nhất định phải chết. Sở Thiên mặt không biến sắc mở miệng. Ngươi nhìn ra cái gì? Hoắc Không Tùy nhẹ nhàng hừ lạnh, đầu lưỡi hơi liếm môi nói. Ta còn muốn hạ cục mới có thể hoàn toàn xác định. Sở Thiên không để ý tới nàng, chính mình nhìn chằm chằm màn hình một lần nữa xem kỹ lên. Đánh cuộc rất nhanh lại bắt đầu. Hoắc Không Tùy đứng ở hình ảnh trước cho thấy mấy phần lẽ nào nhìn thấy thần vận. Cách chương.